Tại sao làm việc không công? Sự khác nhau giữa nghề nghiệp và công việc. Ngày nọ người cha giàu hỏi, con có thấy sự khác nhau giữa nghề nghiệp và công việc không? Tôi hơi bối rối và hỏi lại, không phải hai thứ là một sao cha? Không phải nghề nghiệp giống như công việc sao? Người cha giàu lắc đầu nói, nếu con muốn thành công trong đời, con cần biết sự khác nhau đó. Mai hỏi, và cả hai đứa nhún vai chờ bài học của cha, vì biết nó sẽ đến cho dù chúng tôi có muốn nghe hay không. Có gì là quan trọng hả cha? Cha ruột của con thường nói gì về chuyện tìm việc làm? Nghĩ một chút tôi trả lời, cha con vẫn nói là đi học và học cha giỏi vào để tìm được việc làm tốt. Thế cha con có nói làm bài tập đi để có việc làm tốt không? Tôi trả lời, vâng, có, cha con có nói những điều như thế. Người cha giàu hỏi lại, vậy cái khác nhau giữa nghề nghiệp và công việc là gì? Tôi trả lời, con không biết, với con thì cái nào cũng là công việc thôi. Mai thốt lên, à, con hiểu cha muốn nói gì rồi, nghề nghiệp là việc con làm được trả lương, còn công việc thì con không được trả lương, ví dụ bài tập về nhà. Công việc là những gì con làm để chuẩn bị cho nghề nghiệp của mình. Người cha giàu gật đầu, đúng vậy, đó là sự khác nhau giữa công việc và nghề nghiệp. Con ăn lương từ nghề của mình, nhưng con chẳng được trả lương cho việc của mình. Nhìn tôi, ông hỏi, thế con có được trả tiền để dọn cỏ hay mẹ con có được trả tiền để làm việc nhà không? Tôi trả lời, dạ không, trong nhà con không có chuyện đó, con còn chẳng được cho tiền tiêu vặt nữa là. Người cha giàu hỏi, vậy con có được trả tiền làm bài tập không? Cha con có cho tiền để con đọc sách không? Tôi trả lời giọng nghi ngờ. Dạ không, ý cha là bài tập về nhà cũng là bước chuẩn bị cho nghề nghiệp của con hả? Người cha giàu mỉm cười. Đúng vậy đấy. Về chuyện tiền bạc, càng làm nhiều bài tập con càng kiếm được nhiều tiền trong nghề nghiệp. Những ai không làm bài tập sẽ kiếm được ít tiền hơn, cho dù là làm công hay làm chủ. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng tôi nói. Vậy có thật là nếu con không làm bài tập về nhà khi đi học con sẽ không có nghề lương cao? Người cha giàu nói, phải, ý cha là thế, ít nhất nếu con không làm bài tập thì con sẽ không thể trở thành bác sĩ, kế toán hay luật sư. Nếu con đi làm công, con sẽ gặp khó khăn trên đường thăng tiến và ít lương bổng nếu con không có các kỹ năng được đào tạo đàng hoàng hay bằng cấp đại học. Và nếu muốn trở thành chủ doanh nghiệp chúng con cần làm nhiều loại bài tập khác nhau nữa. Người cha giàu gật đầu nói, và nhiều chủ doanh nghiệp thôi việc mà không làm bài tập. Vì thế mà có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ thất bại hoặc rất vất vả chuyện tài chính. Vì thế mà cha đang ép chúng con làm bài tập để trở thành chủ doanh nghiệp. Người cha giàu nói, chính xác. Và vì thế mà cha không trả tiền cho các con. Làm việc không lương cho cha tức là các con đang làm bài tập. Nhiều chủ doanh nghiệp không hiểu được chuyện làm việc không lương. Họ cho rằng cái gì họ làm cũng phải được trả tiền chứ. Vì thế mà họ thất bại. Họ tiếp tục suy nghĩ theo cách của người làm công. Họ muốn được hưởng lương đều đặn. Nhiều việc nhưng lại không nghề. Trong những khu vực nghèo của thành phố có rất nhiều công việc làm nhưng lại có ít nghề nghiệp. Người cha giàu nói tiếp. Tôi nghĩ một lúc nhưng cuối cùng lặp lại những gì ông nói. Có nhiều việc làm nhưng lại không có nghề. Tôi thấy sao mà đánh đố quá và cần phải nghĩ thêm những gì ông nói. Mai hỏi, tại sao lại như vậy? Một lý do là chúng ta được đào tạo ở trường để có nghề nghiệp, nếu không có nghề anh sẽ thất nghiệp dù có nhiều chỗ làm đến mấy. Khi nhà máy đóng cửa hay chuyển ra nước ngoài, hậu quả thường là rất nhiều nhân viên mất việc. Người cha giàu tiếp tục giải thích, người làm công không thấy nghề thì sẽ không làm gì cả. Ngược lại, chủ doanh nghiệp thấy rất nhiều cơ hội, họ biết nghề nghiệp sẽ đến nếu làm xong việc. Tôi thêm vào, và họ cần đào tạo lại, họ cần làm bài tập, đó là việc cần làm cho xong. Người cha giàu nói, đó chỉ là một phần việc. Nào, điều cha muốn nói là có quá nhiều người nhầm lẫn giữa công việc và nghề nghiệp. Quá nhiều người mong đợi được đào tạo nghề nghiệp miễn phí. Ngay cả khi đã có nghề, vẫn có rất nhiều nhân viên mong muốn ông chủ vừa đào tạo thêm cho họ vừa trả lương. Tôi hỏi, họ muốn công ty trả tiền cho việc đào tạo của họ ư? Còn là một đứa trẻ và chưa từng làm việc trong một công ty lớn. Ý nghĩ đòi được trả lương trong khi đào tạo nghe thật xa lạ với tôi. Người cha giàu nói thêm, nhiều người còn mong muốn chính phủ phải đào tạo miễn phí cho họ nữa kìa. Mai nói, và vì thế mà cha gọi họ là người nghèo, không chỉ là chuyện tiền bạc, đó là thái độ nghèo đối với giá trị của giáo dục đào tạo và chuẩn bị cho chính mình những kỹ năng mà người ta rồi sẽ phải trả tiền cho nó. Người cha giàu đồng ý, cha đã thấy những nhân viên dự các khóa đào tạo mà mắt cứ liếc đồng hồ, Đến giờ tan lớp họ đứng bật dậy ra khỏi lớp, dù giáo viên vẫn chưa dứt bài. Hay cha thấy có nhân viên ra đứng ngoài hút thuốc tán gẫu, hay đi uống ở bar và xem thể thao trên TV, rồi cợt nhã với các nhân viên khác thay vì dự các khóa học mà người chủ đã trả tiền cho anh ta học. Có quá nhiều người chẳng học được gì, dù là miễn phí hay được trả tiền cho học, và điều này có cả ở nhân viên lẫn chủ doanh nghiệp. Vì xuất phát từ gia đình công chức giáo dục, tin vào giáo dục miễn phí nên tôi hỏi, cha có thể giải thích thêm cho con mối quan hệ giữa công việc và nghề nghiệp không? Bác sĩ làm việc không công. Người cha giàu nói, dĩ nhiên, bác sĩ y khoa tốn rất nhiều tiền và thời gian để học làm bác sĩ trước khi họ có thu nhập. Đó là lý do vì sao họ kiếm nhiều tiền hơn những người khác. Bác sĩ làm bài tập trước khi họ được trả lương. Mai nói thêm. Vận động viên chuyên nghiệp làm việc không công. Người cha giàu nói, đúng thế, và cũng xét đến các vận động viên xuất sắc kiếm được nhiều tiền. Cha chưa thấy vận động viên xuất sắc nào được trả tiền khi luyện tập thể thao. Hầu hết các vận động viên chuyên nghiệp đều bắt đầu từ sớm, luyện tập nhiều hơn và vất vả hơn các vận động viên bình thường. Họ luyện tập nhiều năm, nhiều người phải trả tiền học, mất rất nhiều thời gian trước khi bắt đầu kiếm được tiền. Họ phải làm bài tập trước khi có nghề nghiệp chuyên môn. Tôi nói nhẹ nhàng, vì thế mà cha không trả tiền cho chúng con làm không công cho cha. Người cha giàu mỉm cười, đến cả The Beatles còn phải làm không công trước khi trở nên nổi tiếng thế giới và giàu có nữa là. Giống như bác sĩ hay các nhà chuyên môn, họ cũng phải trả một cái giá. Họ làm bài tập, họ không đòi hỏi có hợp đồng thu được đảm bảo, không lương tháng và không bảo hiểm y tế trước khi họ bắt đầu luyện tập. Mai nói, con đã mua nhiều đĩa nhạc của nhóm, con đã giúp họ giàu có. Người cha giàu cười nói, họ tự làm giàu cho mình đấy chứ. Làm bài tập còn ứng dụng trong nhiều thứ chứ không chỉ là tiền, điều đó cũng đúng với sức khỏe nữa, nhiều người bệnh tật chỉ vì họ không vận động. Tôi nói, vì không luyện tập nên họ có sức khỏe kém. Người cha giàu hỏi, các con có để ý từ nghèo không? Nghèo tiền bạc và nghèo sức khỏe, những người lười biếng và thiếu kỷ luật thường là những người nghèo cả tiền bạc lẫn sức khỏe. Tôi kết luận, vì thế mà chúng con cần làm bài tập nếu chúng con muốn trở thành chủ doanh nghiệp. Do đó mà các con làm việc không công cho cha trong những năm này, các con đang làm bài tập để trở thành ông chủ. Nếu cha huấn luyện các con làm nhân viên, cha sẽ trả lương theo giờ cho các con. Tôi nói thêm, vì thế mà cha ruột của con, một giáo viên công chức đã rất tức tối khi cha bắt con làm không công cho cha. Người cha giàu bật cười và gật đầu, cha ruột con nghĩ theo cách của người làm công, vì thế mà ông nghĩ cha nên trả lương cho con. Ông ấy không hiểu làm việc không công. Ông ấy không hiểu rằng con đang học những bài học vô giá, đó không phải là cách giáo dục mà ông trân trọng, kiểu giáo dục một nhân viên còn khác với kiểu giáo dục một chủ doanh nghiệp. Tôi tiếp lời, vì thế mà cha ruột con nghĩ cha đang gạt chúng con. Người cha giàu mỉm cười, cha biết, nghe này, nhiều năm nữa con sẽ rất giàu có nhờ những gì cha đang dạy con, những gì con học được giá trị hơn lương tháng nhiều. Trước khi bạn thôi việc. Trước khi thôi việc, bạn cần tìm hiểu có bao nhiêu công việc khác nhau hình thành nên một doanh nghiệp. Người cha giàu nói, một người cực kỳ thành công khi đi làm công, ví dụ như ngành bán hàng, chưa chắc đã thành công tương tự khi mở công ty. Lý do theo ông là bán hàng chỉ là một trong rất nhiều những nghề cần trong một công ty. Một quan điểm nữa của ông, một công ty khó khăn là công ty có một hay một số nghề không được thực hiện hoặc thực hiện không tốt. Chủ doanh nghiệp có thể làm việc vất vả, nhưng chỉ vất vả mỗi lúc một nghề. Vì thế mà nhiều chủ công ty tư nhân phải chật vật và đôi khi kiệt sức vì làm việc quá nhiều. Họ làm việc cực nhọc nhưng không thể làm được hết các nghề mà một công ty đòi hỏi. Những công việc cơ bản trong một công ty. Trong cuốn Dạy con làm giàu tập 3, tam giác CD đã được giới thiệu. CD là viết tắt từ chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư Kim Tứ Đồ. Đây là tam giác CD mà người cha giàu đã chỉ cho tôi. Tam giác CD gồm có 3 cạnh, một cạnh là ekip, một cạnh là lãnh đạo và một cạnh là sứ mệnh, trong đó được chia ra các cấp bậc thang, từ cao đến thấp là sản phẩm, luật, các hệ thống, truyền thông, lưu lượng tiền mặt. Người cha giàu nói với tôi, nếu con sắp là chủ doanh nghiệp hay nhà đầu tư, hiểu rõ tam giác CD là điều bắt buộc cho thành công của con. Lúc còn là một cậu bé, tôi không hoàn toàn tin hay đề cao sự đánh giá của người cha giàu về tầm quan trọng của tam giác này, nhưng ngày nay thì tôi tâm phục. Một sản phẩm mới tuyệt vời. Có rất nhiều người vẫn nói, tôi có ý tưởng cho một sản phẩm mới tuyệt vời. Như bạn thấy trong tam giác CD, sản phẩm là phần nổi của tảng băng trôi. Nghề nghiệp. Bạn có thể nghĩ đến các khía cạnh khác nhau của công ty giống như bản mô tả công việc. Để hoàn thành, để thành công, công ty cần những người có kỹ năng để hoàn thành từng chức năng này. Bắt đầu với sản phẩm, bạn sẽ thấy một danh sách các nghề cần có để đưa sản phẩm ra thị trường. Nói một cách đơn giản, những yếu tố sản phẩm, luật, hệ thống, giao tiếp và trao đổi thông tin, hay gọi tắt là truyền thông, và lưu lượng tiền mặt gắn với những nghề nghiệp chuyên môn cần có những công ty hoạt động thành công. Nếu một hay một số những yếu tố này không được thực hiện, hoặc thực hiện kém, công ty sẽ gặp khó khăn và thường là thất bại. Khi việc kinh doanh kem của người cha nghèo bắt đầu thất bại, nguyên nhân không phải là sản phẩm kem không đạt, thực ra là kem rất ngon. Theo ý tôi, lý do kinh doanh thất bại là vì cha tôi không phải là một người làm tiếp thị hay bán hàng giỏi. Ông là một người giao tiếp giỏi nếu nói về khoản diễn thuyết, nhưng ông thất bại khi làm công việc được gọi là giao tiếp và trao đổi thông tin. Đào sâu thêm bài học kinh doanh kem của người cha nghèo, cha tôi đã không nhận ra rằng bán hàng và tiếp thị không chỉ đơn giản là đăng quảng cáo hay bán thêm được một cúp kem nữa cho khách hàng. Vấn đề nảy sinh khi ông nghĩ rằng nhãn hiệu kem là tất cả những gì ông cần để thành công. Vấn đề bắt đầu khi ông thuê một vị trí rẻ tiền ở một siêu thị xa lắc. Tiệm kem nằm trong góc khuất của một siêu thị hạng thường, có nghĩa là chẳng có mấy người hay xe qua lại trước tiệm. Không ai biết có tiệm kem ở đó. Ông nghĩ nhãn hiệu kem đủ mạnh để kéo khách đến. Như tôi đã nói ở chương 1, việc kinh doanh bắt đầu thất bại từ trước khi nó ra đời. Ông đã gần đích đến. Theo thứ tự, ông đã làm rất tốt trong việc chọn sản phẩm, phần pháp lý cho nhượng quyền cũng tốt, hệ thống làm kem thì tuyệt hảo. Chủ nhượng quyền đòi hỏi phần kế toán rõ ràng là một yêu cầu của kinh doanh, nên phần lưu lượng tiền mặt cũng đã được giải quyết. Vấn đề chỉ là không có đủ tiền để đếm thôi. Như vậy người cha nghèo đã giải quyết tốt 4 trong 5 yếu tố của tam giác CD, ông đã gần đến đích. Điều cha ruột tôi làm không tốt chính là truyền thông, ông không hiểu hết sự phức tạp của bán hàng và tiếp thị. Khi không bán được hàng, kinh doanh bắt đầu sụp đổ, thay vì giảm thua lỗ và lập tức mua một vị trí tốt hơn, cha tôi lại làm giống như nhiều người vẫn làm khi doanh thu giảm và tiền bạc trở nên khó khăn. Ông giảm người làm, ông cắt giảm quảng cáo, ông hà tiện thay vì tăng chi tiêu. Khi chi tiền, ông lại chi cho các khoản kiện tụng đổ lỗi cho chủ nhượng quyền về khó khăn của mình. Chẳng có gì phí phạm cho bằng theo đuổi một vụ kiện. Thế nhưng đó là cách thông thường khi người ta đổ lỗi thay vì học hỏi. Thay vì nhìn lại những hành động của mình và chịu trách nhiệm cho chính những sai phạm, cha ruột tôi lại khăng khăng mình đúng. Cuối cùng ông phá sản. Có một bài thơ mô tả những người sẵn sàng chết để được đúng. Nó như thế này. Nằm đây thân xác Justin Gray, anh chết bảo vệ rằng mình ngay. Anh đúng, lý lẽ đứng về anh. Nhưng chết rồi đúng sai có còn nghĩa gì? Cứ mỗi lần thấy người ta đứng chờ ở ngã tư, hy vọng tất cả xe hơi đều dừng lại để họ băng qua con đường đông đúc, tôi lại nghĩ đến bài thơ này. Khi tôi gặp những người lúc nào cũng cần mình đúng, những người thường đổ lỗi cho người khác khi có trục trặc, những người thích tranh cãi hơn lắng nghe, những người biết mọi câu trả lời, và những người nghĩ họ là cái rốn của vũ trụ, tôi lại nghĩ đến bài thơ này. Tôi cũng vẫn thầm đọc bài thơ này cho chính mình bất cứ khi nào tôi trở thành chàng Justin Gray đó. Tam giác của thành công tài chính. Tam giác CD không chỉ áp dụng cho nhóm C và D trong kim tứ đồ. Nhìn vào kim tứ đồ, bạn sẽ thấy có một kim tam giác CD dưới mỗi nhóm. Ví dụ, nếu một nhân viên là tiếp tân thì sản phẩm của người đó sẽ là trả lời điện thoại tốt. Đó là sản phẩm của nghề tiếp tân. Theo tôi nghĩ, tiếp tân là một trong những nghề quan trọng nhất trong công ty. Nếu tiếp tân làm tốt thì việc công ty cũng trôi chảy hơn. Nếu tiếp tân có sản phẩm kém, ví dụ như trả lời điện thoại thô lỗ, thì giá trị của người đó đối với công ty cũng đi xuống. Tiếp tân đó cần được hướng dẫn đào tạo lại hoặc cho nghỉ việc. Tôi chắc là chúng ta ai cũng từng một lần gặp tiếp tân thô lỗ rồi. Tiếp tân cũng có quyền pháp lý. Nếu công ty vi phạm những quyền đó, tiếp tân có thể thưa kiện. Tiếp tân là một phần không thể thiếu của cả hệ thống kinh doanh. Ở nhà, tiếp tân có thể là lãnh đạo một hệ thống gọi là nhà cửa và gia đình. Nếu cuộc sống gia đình hạnh phúc, người tiếp tân đó sẽ dễ làm việc công ty tốt hơn. Nếu hệ thống ở nhà bị trục trặc, ví dụ không có máy sưởi, không nước, máy dột, người nào đó trong gia đình gặp khó khăn, hệ thống trục trặc ở nhà đó có thể ảnh hưởng đến hệ thống của công việc. Vì người tiếp tân là một mắt xích tương tác trong hệ thống truyền thông của công ty, nếu người đó có kỹ năng giao tiếp và trao đổi thông tin kém, hẳn nhiên cả hệ thống kinh doanh sẽ chịu ảnh hưởng. Việc tái đào tạo hoặc thay thế là cần thiết. Nếu tiếp tân có cách giao tiếp và trao đổi thông tin đầy tình thương trong gia đình, điều đó sẽ phản ánh trong cuộc sống của tiếp tân. Nếu giao tiếp và trao đổi thông tin ở nhà là những lời lẽ không tốt đẹp, thì nó có thể ảnh hưởng nhiều đến phong cách làm việc của nhân viên tiếp tân đó. Quản lý lưu lượng tiền mặt ở nhà rất quan trọng. Nếu vì tiếp tân nợ tiêu xài quá trớn, thì không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, mà còn có thể ảnh hưởng cả thái độ trong công việc. Lý do số 1 cho các cuộc cãi cọ trong hôn nhân là chuyện tiền bạc. Nhiều cuộc hôn nhân có kết cuộc đáng buồn chỉ vì những vấn đề về lưu lượng tiền mặt trong gia đình. Bài tập của một chủ doanh nghiệp. Trước khi thôi việc, chủ doanh nghiệp nên làm bài tập trước, có nghĩa là đảm bảo nắm vững 5 yếu tố trong kim tứ đồ của việc kinh doanh. 1. Sản phẩm. 2. Luật. 3. Quản lý các hệ thống. 4. Giao tiếp và trao đổi thông tin, hay gọi tắt là truyền thông. 5. Lưu lượng tiền mặt. Nếu chủ doanh nghiệp nắm không vững một trong số 5 yếu tố này, thì công ty có nguy cơ thất bại, khó khăn về tài chính hoặc không thể phát triển được. Đó là lý do mà bài học trong chương 1 có tên Một công ty thành công được hình thành từ trước khi nó ra đời. Tôi có ý tưởng cho sản phẩm mới. Cứ khi nào có người nói, tôi có ý tưởng cho sản phẩm mới, bản danh sách 5 yếu tố này lại có thể được sử dụng, mang lại chút thực tiễn trên chặng đường đưa sản phẩm ra thị trường. Trong hầu hết các trường hợp, những ông chủ tương lai bỏ dở ý tưởng vì họ không sẵn sàng làm bài tập. Họ lập tức nhận ra rằng vì sao sản phẩm mới chỉ là đỉnh của tảng băng trôi, hay cụ thể hơn, đây là phần đỉnh của tam giác CD. Vì sao họ bỏ cuộc? Một lý do khiến rất nhiều chủ doanh nghiệp tương lai bỏ cuộc là họ bắt đầu nhận ra rằng mình chỉ mới được đào tạo một trong 5 yếu tố của tam giác CD. Ví dụ một người sáng tạo chỉ được đào tạo đầy đủ về thiết kế sản phẩm, một luật sư lại chỉ được đào tạo cho phần luật của công ty, một kỹ sư chỉ được học về sản phẩm hay quản lý các hệ thống, chứ không phải các yếu tố khác. Một người có bằng cấp bán hàng và tiếp thị chỉ giỏi về truyền thông, và một nhân viên kế toán có thể chỉ chuyên về lưu lượng tiền mặt. Khi chủ doanh nghiệp tương lai nhìn vào 5 yếu tố, thường họ nhận ra mình còn phải làm nhiều bài tập nữa trước khi sản phẩm mới hấp dẫn của họ trở thành cỗ máy in tiền. Những người chuyên môn làm tư. Những người làm chuyên môn có học vấn cao hay có mức độ thành công cao hơn vì họ thường được đào tạo nhiều hơn một nghề. Ví dụ xét công ty của một luật sư theo tam giác CD. 1. Sản phẩm. Luật sư là sản phẩm. Bạn thuê luật sư cho các dịch vụ mà họ đã được đào tạo để thực hiện. 2. Luật. Luật sư được cấp phép. Nhìn chung các hợp đồng xác định quyền và nghĩa vụ của từng thành viên trong công ty luật. Ngoài ra, hầu hết luật sư đều làm hợp đồng để xác định mối quan hệ của họ với khách hàng. 3. Hệ thống. Luật sư được đào tạo để lập các hệ thống kinh doanh thực hiện dịch vụ, tính tiền và thu tiền. Ví dụ, để cung cấp nghiên cứu pháp lý được hiệu quả về chi phí, các luật sư ít kinh nghiệm và phí rẻ sẽ làm các bước đầu để tìm ra các trường hợp phù hợp, sau đó chuyển chúng cho các luật sư kinh nghiệm hơn phân tích. Việc tính chi phí, báo giá và thu tiền được thực hiện bằng các phần mềm có sẵn. 4. Giao tiếp và trao đổi thông tin. Luật sư hiểu rằng để thành công, họ cần duy trì danh tiếng và mối quan hệ tốt với khách hàng. Hầu hết các công ty luật tiếp thị truyền miệng dù một số đã bắt đầu đăng quảng cáo, hầu như ai cũng hiểu luật sư làm gì, có nghĩa là họ ít cần giải thích hay truyền thông gì hơn. 5. Lưu lượng tiền mặt. Người ta biết phải trả tiền cho dịch vụ của luật sư, tuy nhiên không có nghĩa là luật sư bỏ qua vấn đề lưu lượng tiền mặt. Rất thường lệ, hóa đơn dịch vụ gửi vào cuối tháng, dù công việc đã bắt đầu từ trước đó và khách hàng chậm trễ thanh toán phí cho luật sư. Từ khi chuyển hóa đơn dịch vụ cho đến khi thanh toán xong mất 90 hay 120 ngày là bất thường. Luật sư cần có lương nên hóa đơn cần phải thanh toán đúng hạn. Cái này thực ra cũng đơn giản hóa tối đa, tuy nhiên nó giải thích tại sao những người như luật sư, kế toán, bác sĩ, nha sĩ, thợ hàng, tài xế xe tải, xe taxi và giữ trẻ có thể bắt đầu kinh doanh dễ hơn. Có một thị trường cần dịch vụ của họ và sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ đó. Với những nghề như giáo viên hay nhân viên xã hội, con đường trở thành chủ làm tư có thu nhập cao có thể khó khăn hơn. Điều đó vẫn có thể, nhưng một thực tại buồn là người ta thường thuê và trả tiền cho các dịch vụ của một luật sư hơn là cho một giáo viên. Một lý do tại sao những người học cao như người cha nghèo của tôi, một giáo viên, khi làm chủ doanh nghiệp thì đau khổ thế, là vì họ việc đào tạo nghề nghiệp không chuẩn bị cho họ những nghề khác nhau trong tam giác CD. Nhiều người như lính cứu hỏa, y tá, thủ thư hay thư ký được đào tạo để thực hiện những dịch vụ quan trọng, nhưng lại không phải là các dịch vụ cần có cho một công ty. Trước khi họ thôi việc, tôi chân thành khuyên họ nên làm bài tập đã. Bạn không cần phải là người đầu tiên mới chiến thắng được. Nhiều người vẫn nghĩ Thomas Edison là người đầu tiên phát minh ra bóng đèn điện và là sản phẩm đầu tiên giúp ông thành lập General Motors. Thực ra ông không phải là người đầu tiên, ghi nhận cho biết ông là người thứ 23 trong danh sách những người phát minh ra bóng đèn điện. Vậy tại sao lịch sử lại xác nhận ông là người phát minh và tại sao công ty của ông lại trở thành công ty lớn nhất thế giới? Câu trả lời xuất hiện trong tam giác CD và cuộc đời ông. 1. Edison sinh năm 1847. 2. Từ 12 đến 15 tuổi, ông làm việc ở ga xe lửa, bán bánh kẹo và in tờ báo riêng. 3. Từ 15 đến 22, ông làm cho công ty điện báo. 4. Năm 1869, 22 tuổi, ông nhận bằng sáng chế đầu tiên. 5. Năm 1876, ông khai phòng thí nghiệm riêng đầu tiên ở New Jersey. 6. Năm 1878, ông phát minh ra máy hát dĩ thiết. 7. Năm 1879, ông phát minh ra đèn điện. 8. Năm 1882, ông lắp đặt xong hệ thống điện hoàn chỉnh cho New York. Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 10. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Robert T. Kiyosaki, Sharon Lecter cùng nhà xuất bản Trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com. Bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức sách nói. Dạy con làm giàu, tập 10. Chương 4, giỏi ngoài đời thực và giỏi ở trường. Điểm cao trong thế giới thực. Nếu con xuất sắc ở trường thì con có xuất sắc trong thế giới thực không? Tôi hỏi người cha. Điều đó còn tùy thuộc con định nghĩa thế nào là thế giới thực. Tam giác CD càng trở nên có ý nghĩa với tôi sau khi cửa hàng bán kem nhượng quyền của người cha nghèo đóng cửa. Ông đã dùng toàn bộ tiền nửa hưu non ở tuổi 50 và tiền tiết kiệm vào đó rồi mất sạch. Thay vì gượng dậy như nhiều chủ doanh nghiệp vẫn thường làm sau khi phá sản, cha tôi dường như xuống dốc hẳn. Một lý do nữa ông không gượng dậy được là do ông hết tiền. Thay vì học cách thu hút vốn cho doanh nghiệp kế tiếp, ông lại đi tìm việc. Có nghĩa là ông bắt đầu mọi thứ từ đầu, làm những gì ông biết, làm việc và để dành tiền, thay vì học cái mới, chẳng hạn học cách thu hút vốn. Ông lại trở về với thế giới của những người làm công mà ông luôn cảm thấy thoải mái. Chuyện học vẫn tiếp diễn. Khi nhận ra việc thiếu kỹ năng truyền thông khiến cho tôi thất bại, tôi đã xin việc bán hàng ở IBM và Xerox. Tôi xin việc không phải vì lương, mà vì được đào tạo về bán hàng. Người cha giàu đã nói với tôi rằng nếu muốn thành chủ doanh nghiệp, tôi phải rèn luyện được kỹ năng truyền thông trong tam giác CD. Sau hai cuộc phỏng vấn, tôi nhận thấy IBM không phải là công ty thích hợp cho tôi, và tôi chắc họ cũng biết rằng tôi không thể là nhân viên cho họ. Sau năm vòng phỏng vấn ở Xerox, tôi nằm trong danh sách 10 người cho 4 vị trí. Cuộc phỏng vấn cuối cùng là với nhà quản lý chi nhánh Honolulu. Hôm đó 6 trong số 10 người ngồi bên ngoài văn phòng. Một cảnh rất giống như trong show truyền hình nổi tiếng của Donald Trump, The Apprentice, thực tập sinh. 4 người kia đã qua phỏng vấn. Lúc đó tôi còn phục vụ cho hải quân và vẫn đang mặc trên mình đồng phục của hải quân. Ngồi bên ngoài văn phòng của giám đốc chi nhánh, tôi lo lắng điểm mặt các đối thủ. Tất cả đều trẻ hơn tôi, vừa mới ra trường, những chàng trai cô gái hấp dẫn và ăn mặc như những nhân viên cao cấp. Tôi cảm thấy mình thật sự lạc lõng khi ngồi cạnh những thanh niên đúng phong cách kinh doanh này trong bộ quân phục hải quân. Áo kaki ngắn tay, quần xanh, tóc cắt cao cùng những món đồ nhà binh đi kèm. Cuối cùng, thư ký thông báo ông giám đốc đã sẵn sàng nói chuyện với tôi. Bước vào văn phòng, tôi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông. Vươn người qua bàn bắt tay tôi, ông ta không để phí một giây và đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã xem hồ sơ của anh, các nhân viên của tôi qua phỏng vấn đã đánh giá anh rất cao. Họ tin anh là một tài sản giá trị với nhóm bán hàng của chúng tôi. Nghe thế, tôi hít thật sâu nhưng im lặng, chờ đợi không biết tin lành hay tin dữ. Dù ông nói ra những lời tốt đẹp, nhưng tôi để ý ông ta nhìn tôi không thoải mái lắm. Mắt ông ta không rời tập hồ sơ của tôi. Cuối cùng, ông ta nhìn lên và nói. Tôi không muốn nói thẳng, nhưng tôi sẽ không nhận anh. Ông ta đứng dậy chìa tay ra rồi nói, cảm ơn đã nộp hồ sơ. Tôi đứng dậy bắt tay mà máu sôi lên, tôi muốn biết tại sao tôi lại bị gạt. Nghĩ cũng chẳng có gì để mất, tôi hỏi. Ông có thể cho tôi biết vì sao tôi lại bị loại không? Ông thậm chí còn chưa phỏng vấn tôi cơ mà. Ông có thể cho tôi lý do cụ thể vì sao ông tin chắc rằng tôi không thể là một trong số các ứng cử viên của công ty. Bây giờ không phải là lúc. Vị giám đốc chi nhánh nói, lúc này chúng tôi có 10 hồ sơ xuất sắc mà chỉ có 4 vị trí, tôi ước mình có nhiều chỗ hơn nhưng chịu thôi. Tại sao anh không chờ năm sau nộp đơn lại nhỉ? Có thể lúc đó cơ hội cho anh sẽ cao hơn, còn bây giờ thì xin lỗi, tôi cần tiếp tục phỏng vấn các ứng viên khác. Tôi nhìn thẳng vào ông ta và nói, xin hãy cho tôi biết lý do, làm sao ông có thể biết được người nào tốt hơn người nào nếu như ông không phỏng vấn. Ngoài ra, tôi nghĩ cách đối xử như thế này là thô lỗ, tôi đã vượt qua tất cả các vòng. Và sau đó ông lại không thèm phỏng vấn tôi. Vậy hãy cho tôi biết làm thế nào ông đi đến kết luận mà không cần lý do, Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Được, nếu anh cần biết, anh là người duy nhất không có bằng MBA. Anh chỉ có bằng đại học mà thôi. Nói đến đó, viên quản lý bước lại cửa để mời tôi ra ngoài. Hôm đã. Tôi nói, sau khi tốt nghiệp Học viện Hàng không Dân dụng, nơi tôi lấy bằng đại học, tôi đã trải qua 5 năm trong hải quân. Tôi làm cho Standard Oil và có giấy miễn quân dịch, nhưng tôi đã tình nguyện. Và bây giờ ông nói sẽ không thuê tôi chỉ vì tôi không ở lại trường để kiếm tấm bằng thạc sĩ. Vì tôi còn phải làm những chuyện khác. Và ông nói rằng thà thuê những công tử bột mài đũng quần trên ghế nhà trường còn hơn sao? Chúng ta không phải tranh cãi chuyện đó. Chúng ta ở đây không phải để bàn luận về chiến tranh hay các vấn đề chính trị. Vị giám đốc thực ra cũng chỉ tầm tuổi tôi nói. Và đúng thế, tôi thuê người tiếp tục học hành ở trường. Thị trường lao động rất cạnh tranh. Chúng tôi có nhiều ứng viên tốt nên có thể kén cá chọn canh được. Hiện giờ chúng tôi chỉ thuê những ai có bằng MBA. Đó là cách chúng tôi đi đến quyết định. Về nhà kiếm cái bằng MBA đi, rồi quay lại đây chúng ta nói chuyện. Vậy sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết? Tại sao lại để cho tôi qua hết các vòng thi rồi mới nói? Vì vẫn có trường hợp ngoại lệ cho những người ngoại hạng. Vị giám đốc trả lời. Dù anh không có bằng thạc sĩ, nhưng những người phỏng vấn trước nghĩ rằng anh có những phẩm chất mà chúng tôi đang cần. Các cấp dưới của tôi cho rằng anh tốt nhưng chưa phải là ngoại hạng. Ngay lúc đó, tôi quyết định mình phải là ngoại lệ hoặc chí ít cũng để lại ấn tượng. Vị giám đốc một tay giữ cánh cửa mở, một tay chìa ra muốn gượng bắt tay tôi một lần nữa với nụ cười gượng gạo. Tôi từ chối bắt tay và cất cao giọng hỏi. Vậy ông nói tôi biết, bằng đại học thì dính dáng gì đến chuyện bán hàng? Nghe lớn tiếng, tất cả các ứng viên có bằng thạc sĩ nọ quay đầu nhìn về phía cánh cửa mở. Nó thể hiện phẩm chất, nó thể hiện lòng quyết tâm và độ thông minh cao. Vậy thì bằng đại học ăn nhập gì với chuyện bán hàng? Tôi lặp lại. Được rồi, vị giám đốc nói. Vậy điều gì khiến anh nghĩ anh có thể bán được hả, thưa ngài Hải quân? Điều gì khiến anh nghĩ rằng anh đủ tư cách bán hàng hơn những ứng cử viên được học hành cao hơn anh? Tôi mất 5 năm để học được nhiều thứ khác nhau, những thứ mà không thể có ở trường lớp. Trong khi những cậu bé kia chúi đầu vào mấy kỳ thi, thì tôi lao vào chốn làm tên mũi đạn. Đào tạo của tôi là phải vươn lên dẫn đầu, làm những gì tốt nhất cho cả đội dù tất cả đều thấy hoảng sợ. Chúng tôi không chỉ được dạy phải suy nghĩ dưới áp lực, mà chúng tôi buộc phải suy nghĩ dưới áp lực trong cuộc chiến thực sự. Quan trọng nhất, tôi được dạy suy nghĩ đến nhiệm vụ trước khi nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến đồng đội trước khi nghĩ cho cá nhân. Những cậu bé mài đũng quần trên ghế này chỉ được đào tạo cố gắng đạt được điểm cao mà thôi. Và thật ngạc nhiên, vị giám đốc bắt đầu lắng nghe. Tôi đã thu hút được anh ta, và lúc đó tôi quyết định phải sức tung lưới. Dù tôi không có tấm bằng MBA, tôi vẫn thấy giá trị của mình, lòng can đảm và khả năng suy nghĩ dưới áp lực. Tôi biết vì tôi đã được thử thách, không phải trong lớp học mà ngoài mặt trận. Tôi biết nhiệm vụ của ngài là đánh bại IBM, cũng như việc của tôi là chiến thắng kẻ địch. Suốt một năm tôi lăn lộn với kẻ địch kiên gan bền trí hơn các tay bán hàng IBM rất nhiều. Sự đào tạo suốt 5 năm cho phép tôi sống chết với kẻ thù. Vì thế mà cho dù không có MBA, quá trình đào tạo trong hải quân đã chuẩn bị cho tôi đánh bại IBM. Nếu ngài nghĩ có chương trình MBA dạy cho những đứa trẻ này đánh bại IBM được, thì giá gì cũng phải thuê chúng. Nhưng tôi nghi ngờ điều đó, còn tôi chẳng nghi ngờ gì giá trị của mình. Tôi có thể đánh bại nhân viên bán hàng của IBM, cho dù họ có bằng MBA còn tôi thì không. Cả văn phòng lặng phắt đi. Nhìn lướt qua dãy ứng viên tràn trề hy vọng, cặp táp đặt bên hông hay trên đùi, tôi có thể thấy những chàng thạc sĩ khẽ run. Họ đã nghe tất cả những gì tôi nói. Quay lại vị giám đốc chi nhánh, tôi bắt tay và cảm ơn anh ta đã lắng nghe. Tôi đã nói hết ý của mình muốn nói. Tôi mỉm cười và nói. Tôi nghĩ sẽ sang làm việc cho đối thủ của ngài. Hôm đã nào? Vị giám đốc nói nhẹ nhàng. Mời anh vào văn phòng. Tôi có đủ lý do để quyết định một trường hợp ngoại lệ so với quy định tuyển nhân viên của công ty. Không còn gì để mất. Sau khi được tuyển, tôi ghé qua văn phòng người cha giàu để báo tin cho ông. Tôi cũng kể lại những gì đã nói khi biết mình không được tuyển. Ông mỉm cười và nói. Đôi khi, con người ta thắng lợi nhất, lúc chẳng còn gì để mất. Ông còn bình luận thêm. Phần khó khăn cho số đông chúng ta là việc đi đến chỗ chẳng còn gì. Hầu hết đều cố đeo bám vào một chút gì còn sót lại hơn là đến điểm chẳng còn gì để mất. 4 năm đau thương. Học bán hàng khó hơn học lái máy bay nhiều. Thật vậy. Có những lúc tôi ước đừng phải lang thang trên đường phố Honolulu, gõ cửa từng nhà, bản chất tôi vốn là người nhút nhát, ngay cả bây giờ tiệc tùng và các sự kiện xã hội vẫn là chuyện chẳng đặng đừng với tôi. Cho nên gõ cửa nhà người lạ thật là một kinh nghiệm đau thương. Trong 2 năm đầu tôi là nhân viên bán hàng tệ nhất của Xerox. Mỗi khi gặp vị giám đốc ở sảnh công ty là tôi thấy xấu hổ. Cứ mỗi lần nhìn mặt anh ta tôi lại nhớ đến bài thuyết trình đầy oai hùng của mình để có được việc làm này. Cứ mỗi 6 tháng đánh giá công việc. Vị giám đốc lại nhắc anh ta đã tuyển tôi vì sự tin tưởng, nhưng sự tin tưởng đó đang ngày càng phai nhạt dần. Cuối cùng, trước nguy cơ bị đuổi việc, tôi gọi người cha giàu và hẹn gặp ông. Hai cha con đi ăn trưa và tôi giải thích cho ông tôi đang thất bại. Doanh số của tôi đi xuống, kèm theo đó là thu nhập và tên tôi luôn nằm cuối cùng trong danh sách nhân viên bán hàng. Vậy cha nghĩ gì về vấn đề của con? Con chưa thất bại sớm. Người cha giàu lại cười phá theo cách ông vẫn thế. Tiếng cười của ông là cách cho tôi biết vẫn ổn, chỉ gặp vướng mắc trong quá trình học hỏi mà thôi. Thế con gọi bao nhiêu cuộc gọi bán hàng một ngày? Ngày khá thì 3 hay 4 cuộc gọi gì đó, tôi trả lời. Còn thì con bận việc văn phòng hay trốn trong quán cà phê, cố tìm dũng khí để gõ cửa nhà người khác nữa. Con không thích gọi bán hàng cho người lạ, con sợ bị từ chối lắm. Cha chưa thấy ai thích bị từ chối hay thích gọi điện bán hàng. Người cha giàu nói, nhưng cha biết những người học được cách vượt qua nỗi sợ bị từ chối và gọi điện bán hàng, họ đã trở thành những người thành công vượt qua sự sợ hãi. Vậy làm thế nào con có thể không bị thất bại thưa cha? Người cha giàu lại cười và trả lời, cách tốt nhất là thất bại sớm hơn. Thất bại sớm hơn? Tôi trố mắt. Cha nói đùa, tại sao con lại phải thất bại sớm hơn? Vì sớm hay muộn gì thì con cũng sẽ thất bại. Người cha giàu mỉm cười. Nghe cha nói này, con đang trong quá trình học. Quá trình đó buộc con phải có nhiều lỗi sai và học từ những lỗi đó. Con càng phạm lỗi sớm chừng nào, con học càng nhanh chừng đó và vượt lên được, hoặc là con bỏ cuộc và quá trình học đào thải con. Người cha giàu nói hệt những gì mà Thomas Edison đã nói về 1000 lần thất bại trước phát minh ra bóng điện. Người cha giàu cũng nói hệt những người hướng dẫn khi mà tôi học lái xe đua. Họ nói rằng nếu tôi muốn học nhanh hơn thì tôi phải sẵn sàng thất bại sớm hơn. Thất bại cũng phải biết cách. Trong vài tuần, tôi học thuộc lòng bài học của người cha giàu và cố gắng gọi thật nhiều cuộc điện thoại bán hàng. Tôi gõ cửa hết nhà này đến nhà khác nhanh hơn. Nhưng vấn đề là tôi vẫn không tiếp cận được với người tôi cần nói chuyện. Thư ký rất giỏi trong việc ngăn những người bán hàng dây dưa như tôi với ông chủ của họ. Muốn thất bại sớm hơn cũng chẳng xong, tôi lại gõ cửa người cha giàu xin lời khuyên. Tôi nói với ông rằng mình muốn thất bại sớm mà không được. Ông lại cười phá lên và nói, con cứ làm việc ban ngày bình thường và kiếm thêm việc bán hàng ban đêm, nhưng nhớ tìm chân bán hàng nào cho con thất bại sớm nhé. Tôi lại trố mắt ra và than thở, tôi không muốn làm việc buổi tối, tôi còn độc thân mà lại đang ở Hawaii nữa chứ. Chỗ tôi muốn đến là mấy câu lạc bộ ở Waikini, chứ không phải là việc bán hàng ban đêm. Nghe tôi than vãn, người cha giàu chỉ hỏi đơn giản, thế con có khát khao trở thành chủ doanh nghiệp không? Kỹ năng số 1 của chủ doanh nghiệp là bán hàng. Nếu con không vượt qua được thử thách này, thì tốt hơn con nên là người làm công. Đó là cuộc đời, là tương lai, là chọn lựa của chính con thôi. Con có thể thất bại bây giờ, hoặc là thất bại sau này. Bài học chẳng có gì là mới, tôi đã nghe bài học đó bao nhiêu lần. Đề tài thay đổi, lần này là đề tài bán hàng, nhưng bài học vẫn luôn như thế. Bài học rằng nếu tôi muốn thành công thì tôi phải sẵn sàng thất bại. Thất bại kinh doanh của người cha ruột vẫn còn rõ mùng một trong đầu tôi. Tôi biết bài học bán hàng này đặc biệt quan trọng. Tôi hiểu nếu muốn trở thành doanh nghiệp trong nhóm C, tôi phải học được cách bán hàng. Nhưng tôi ghét gõ cửa nhà người khác. Tôi thấy chuyện đó ngày càng đáng sợ. Tới một ngày, sau khi nghe 4 câu trả lời, chúng tôi không quan tâm và một câu là, nếu anh không ra khỏi văn phòng thì tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi đã chạm đến đáy của sự tuyệt vọng. Tôi về nhà thay vì trở lại văn phòng. Ngồi trong căn hộ bé tẹo ở Waikiki, tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tôi đính đến việc sẽ quay lại trường và lấy tấm bằng luật sư. Nhưng tôi nằm xuống, uống 2 viên aspirin và nghĩ đi, nghĩ lại thì cũng đã qua. Đã đến lúc khiến thất bại sớm hơn bằng một cách mới. Làm không công. Thay vì tìm việc làm ban đêm, tôi nhớ đến lời khuyên của người cha giàu rằng sẽ dễ tìm được việc hơn nếu ta chịu làm không công. Tôi tìm được một hội từ thiện cần người gọi điện xin tiền vào buổi tối. Hằng ngày, kết thúc công việc ở Xerox, tôi lại xuống phố và gọi điện xin tiền từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút. Suốt 2 tiếng rưỡi đó, tôi thất bại cực kỳ nhanh chóng. Thay vì chỉ gọi 7 lần bán hàng mỗi ngày, tôi gọi đến hơn 20 cuộc trong 2 tiếng rưỡi mỗi tối. Tỷ lệ bị từ chối và thất bại của tôi tăng lên, nhưng lạ là tỷ lệ thất bại tăng thì tỷ lệ quyên tiền thành công cũng tăng. Càng gọi nhiều, tôi càng xử lý chuyện từ chối giỏi hơn. Tôi tìm hiểu cái gì làm nên cuộc gọi thành công và bắt đầu điều chỉnh từ những lần bị từ chối và thành công nọ. Buổi tối, tôi càng thất bại khi gọi xin tiền từ thiện thì ban ngày tôi lại càng bán hàng thành công ở Xerox. Tôi nhanh chóng vượt lên trên bảng xếp hạng nhân viên bán hàng thay vì đội sổ như trước. Dù ban đêm tôi chẳng được trả lương nhưng thu nhập ban ngày lại tăng lên. Thời gian làm ngoài giờ đó tác động đến thời gian vui chơi của tôi nữa. Càng bị từ chối nhiều khi làm cho cơ hội từ thiện, tôi càng thấy vui những khi vào mấy hộp đêm ở Waikiki. Đột nhiên tôi không còn thấy ngại nói chuyện với những cô gái xinh đẹp ở đó. Tôi bớt khép kín, bớt sợ hãi hơn trước chuyện bị khước từ. Chẳng mấy chốc tôi được tiễn là anh chàng dễ thương và các cô gái thực sự vui lấy tôi. Sau 4 năm trong trường sĩ quan toàn con trai và tiếp theo là những năm trong hải quân, được vây quanh toàn người đẹp quả lòng diễm phúc. Cảm giác đó hơn hẳn sự cô đơn khi ngồi một góc quầy bar và chiêm ngưỡng người đẹp từ đằng xa. Từ 10 giờ tối đến 1 giờ sáng, tôi làm con ma disco giống như John Travolta trong bộ phim Cơn Sốt Tối Thứ Bảy, Sunday Night Fever. Tôi còn có cả vest trắng, áo cổ cao, giày boot disco và cả dây chuyền quanh cổ nữa. Khi bước đi, tôi nhún nhảy theo nhạc bài Stay in Valley của Bee Gees và vang trong đầu. Thời gian của tôi thật kỳ cục và tôi chắc mình trông cũng kỳ cục, nhưng nó lại rất được việc. Tôi thất bại nhanh và làm bài tập cho cấp truyền thông trong Tam Giác CD. Sự đền đáp của thất bại. Hai năm thứ ba và tư ở Syrup, tôi không còn đội sổ bán hàng nữa mà là dẫn đầu. Tôi kiếm cũng được khá bộ. Thất bại giờ đang đền đáp cho tôi. Năm thứ tư, tôi liên tục dẫn đầu. Khi đã lên đến đỉnh, tôi biết đến lúc phải thay đổi. Những ngày học bán hàng đã qua, đã đến lúc học cái gì khác. Nhưng tôi không hề hay biết thành công bán hàng đang sắp đẩy tôi vào một trong những thất bại kinh doanh lớn nhất của đời mình. Bốn trường kinh doanh. Người cha giàu giải thích với con trai ông và tôi rằng có bốn loại trường kinh doanh. Một, trường kinh doanh truyền thống. Loại trường này gồm các đại học tiếng tăm, có các chương trình chuẩn, chẳng hạn như MBA. Hai, trường kinh doanh gia đình. Nhiều công ty gia đình chẳng hạn như công ty của người cha giàu là những chỗ tuyệt vời để học kinh doanh nếu bạn là một thành viên trong gia đình. Ba, trường kinh doanh công ty. Nhiều công ty có chương trình tập sự cho những sinh viên triển vọng. Sau khi tốt nghiệp, công ty tuyển dụng và hướng dẫn phát triển sự nghiệp cho họ. Trong nhiều trường hợp, công ty sẽ trả tiền học và thậm chí còn cho nghỉ để đi học nữa. Sau khi học hành đâu vào đó, các nhân viên triển vọng thường được luân chuyển qua các phòng ban khác nhau để có thể hiểu hết về toàn bộ công việc và có những kinh nghiệm trực tiếp. 4. Trong kinh doanh đường phố. Đây là loại trường các chủ doanh nghiệp theo học khi họ rời khỏi tổ ấm của nhà trường, gia đình và thế giới công ty. Đây là trường giúp phát triển sự khôn ngoan của bạn. Cả bốn loại trường đều có những ưu, nhược điểm. Tôi không nói ở đây trường nào tốt hơn, suốt đời mình tôi có được may mắn theo học cả bốn trường. Trường kinh doanh truyền thống. Lúc ở Xerox, tôi có đi học một đại học ban đêm với ý muốn kiếm tấm bằng MBA, nhưng tôi học chưa được một năm. Trường đó không dành cho tôi, giảng viên là giáo sư ở trường hoặc nhân viên của một công ty nào đó. Sinh viên phần đông là những người tìm cơ hội trở thành những nhân viên học cao lương nhiều, giống như những người dạy vậy. Họ tìm cách leo lên nấc thang quản lý trong khi tôi lại muốn xây dựng và sở hữu chính cái thang đó. Suy nghĩ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nên tôi bỏ. Trường kinh doanh gia đình. Tình bạn với Mai đã cho tôi một chỗ trong kinh doanh gia đình, qua công việc kinh doanh của người cha giàu. Đó là trường hợp tuyệt vời với tôi, đơn giản vì tôi có rất nhiều năm ở đó. Và người cha giàu không chỉ là một chủ doanh nghiệp thành công đời thực, mà còn là một người thầy xuất sắc. Trường kinh doanh công ty. Ở công ty Xerox, tôi đã học một trong những khóa đào tạo bán hàng tốt nhất thế giới. Ngay sau khi được tuyển, năm 1974, công ty đã cho tôi đi từ Honolulu đến Lesbos, Virginia, để học khóa bán hàng dài 2 tuần. Thật tuyệt vời! Sau khi học trong lớp, chúng tôi lập tức ra đường để thực hành những gì đã được học. Các quản lý bán hàng là những giáo viên và người đỡ đầu cực tốt. Họ hướng dẫn chúng tôi vận dụng đúng những lý thuyết trong lớp vào những tình huống đời thực. Chúng tôi học rất căng, không chỉ các kỹ năng bán hàng mà học cả sản phẩm và chiến lược của đối thủ. Lúc đó chúng tôi có một mục tiêu là đánh bại IBM. Họ là một đối thủ khó chịu và rất đáng chơi, vì thế chúng tôi biết mình phải sẵn sàng cho thử thách này. Trường kinh doanh đường phố. Nhưng trường kinh doanh vất vả nhất cho tôi là trường kinh doanh đường phố. Khi rời Xerox, tôi bước vào trường kinh doanh đường phố, một ngôi trường kinh khủng, một giáo viên nghiêm khắc và khó được lên lớp. Nhiều lần, tôi mặc đối mặt với nỗi lo sợ khủng khiếp nhất và nghi ngờ về bản thân mình nhất. Nhưng đó cũng là trường kinh doanh nhất tốt nhất cho tôi. Đó đúng là những gì mà tôi cần. Thay cho những chứng chỉ AB, chứng chỉ đường phố được đo bằng những đồng tiền kiếm được hay mất đi. Ngày tốt nghiệp. Năm 1978, tôi tốt nghiệp trường kinh doanh công ty Xerox và bước vào trường kinh doanh đường phố. Đó là một sự chuyển tiếp đầy khó khăn. Tôi bước từ thế giới của ghế máy bay hạng nhất, văn phòng thật đẹp, lương tháng trả đủ và mọi chi phí đều có công ty lo soạn một thế giới mà tôi phải trả mọi thứ, từ cây kẹp giấy, đi lại cho đến lương cùng mọi quyền lợi khác. Trước khi rời trường kinh doanh công ty, tôi không hiểu gì chuyện quản lý chi phí công ty. Trong 2 năm, để giảm chi phí, tôi cùng hai đồng sự đã không lãnh được. Một lần nữa, tôi lại làm việc không công, và tôi hiểu vì sao người gia giàu bắt con trai ông và tôi phải làm việc không công cho ông. Ông chuẩn bị cho chúng tôi thế giới của chủ doanh nghiệp. Thế giới nơi ai cũng có lương trước rồi cuối cùng mới đến lượt bạn, nếu như quả là bạn được trả lương. Bài học số 4. Thành công phản ánh thất bại của bạn. Một bài học nữa của người cha giàu là thành công phản ánh thất bại của bạn. Nói cách khác, điểm mạnh phản ánh yếu điểm của bạn. Và một lần nữa tôi lại không hiểu ông nói gì cho đến khi công ty của tôi thành công. Công ty làm ví chống thấm cho người lướt ván của chúng tôi thành công ở 2 trong 5 yếu tố. Chúng tôi thành công trong việc truyền thông và sản phẩm. Cả ba chúng tôi đều được huấn luyện nhiều năm để thành công ở những lĩnh vực đó. Chúng tôi đều được đào tạo quá kỹ và thành công đến vừa quá lớn vừa quá sớm. Cứ như gắn ống tưới vườn vào họng nước chữa cháy. Ngay khi thành công tầm cỡ quốc tế gây áp lực lên hệ thống, lập tức cả công ty sụp đổ. Tất cả điểm mạnh đều vứt đi vì những điểm yếu. Điểm mạnh đã bộc lộ điểm yếu của chúng tôi. Thành công đã bộc lộ thất bại. Chúng tôi thất bại trong việc làm mạnh các yếu tố pháp lý, hệ thống và lưu lượng tiền mặt trong tam giác CD. Chúng tôi có quản lý nhưng không thể làm mạnh khi thành công đến. Quay lại những bản vẽ. Sau khi công ty sụp đổ, hai đồng sự của tôi rời công ty. Tôi cũng muốn bỏ cuộc nhưng người cha giàu nói. Xây lại công ty đi, đó là trường hợp kinh doanh mà con vẫn từng ao ước. Trong 6 năm sau đó, tôi đã quay lại bản vẽ nhiều lần. Mỗi lần thất bại, nỗi đau càng ít hơn và vực dậy càng nhanh hơn. Mỗi lần vấp ngã, tôi lại biết mình phải làm gì. Tôi biết tiếp theo mình cần học gì. Trường kinh doanh đường phố đã hướng dẫn tôi. Mỗi thất bại thực sự làm tôi thông minh và tự tin hơn. Mỗi thất bại làm cho tôi ít vấp ngã hơn và tôi thúc học những gì cần học hơn nữa. Mỗi thất bại là một thử thách, là cánh cửa dẫn đến thế giới tiếp theo. Nếu thành công, cánh cửa đó sẽ mở ra. Nếu thất bại và tôi không vượt qua được thử thách, cánh cửa đó sẽ đóng sầm trước mặt. Nếu cánh cửa đóng, điều đó có nghĩa tôi cần thông minh hơn, tôi cần suy nghĩ nhiều hơn, tôi cần vận dụng trí tưởng tượng để tìm cách vào cánh cửa tiếp theo. Theo nhiều cách, việc này giống với một nhân viên bán hàng, gõ hết cửa nhà này đến cửa nhà khác. Khi có ai hỏi làm thế nào chúng tôi sống qua những năm tháng đó mà không cần tiền, câu trả lời của tôi là, tôi không biết, tôi chỉ sống trọn từng ngày. Sau khi hai đồng sự đầu tiên nghỉ, mọi thứ đều trở nên ảm đạm, thì tôi có hai đồng sự mới và một trong hai là anh trai của tôi, John. Họ góp vào ít tiền, nhưng quan trọng hơn là cả hai mang lại sức sống mới và kỹ năng mới. Một đồng sự mới đẹp, có nhiều kinh nghiệm về hệ thống, anh là chuyên gia về sản xuất. Anh tôi, John, quản lý lưu lượng tiền. Anh rất khéo giữ cho các chủ nợ vui vẻ và các nhà cung cấp tiếp tục bán hàng. Chúng tôi cũng mời thêm một nhà tư vấn mới, một chuyên viên kiểm toán cao cấp đã nghỉ hưu ở một công ty kiểm toán, giúp chúng tôi sắp xếp lại mớ hỗn độn lúc đó. Ông rất vui được làm việc, dù không lương vì vợ ông muốn ông đừng ở lì trong nhà. Ông muốn có một văn phòng để đi về. Tôi còn nghĩ rằng ông thấy cái đống hổ lốn của chúng tôi thật sự thú vị nữa là. Ông vẫn thường cười thỏa thích trong khi hai đồng sự mới và tôi than thở khóc lóc trước những khó khăn. Ngoài ra, ông còn dạy chúng tôi cách thu hút vốn chuyên nghiệp hơn. Như tôi đã nói, chúng tôi sống ngày nào biết ngày đó. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là không muốn quay lại tìm việc như người cha nghèo đã làm khi tiệm kem đóng cửa. Theo nhiều cách, tư tưởng của tôi là mình đã đi quá xa, không còn có thể quay lại được nữa. Người cha giàu nói đúng, đó là trường kinh doanh tốt nhất mà tôi từng học. Bắt đầu làm cho Xerox năm 1974 và cuối cùng xây dựng một công ty thành công vào năm 1984. Đó là 10 năm dựng rồi đổ, sai rồi sửa, dựng rồi lại đổ. Với tôi, đó là cách học tốt nhất. Nhiều lần tôi có cảm giác như mình đang chế xe đua chứ không phải là kinh doanh. Cả nhóm ra sức làm việc, đưa xe lên đường đua, nổ máy rồi lại quay về cửa hàng. Hệ thống của các hệ thống. Có nhiều yếu tố khiến việc xây dựng công ty giống với việc chế tạo xe hơi. Xe hơi là một hệ thống của các hệ thống. Chiếc xe hơi có hệ thống điện, nhiên liệu, thắng, thủy lực và nhiều hệ thống khác. Nếu một trong số đó trục trặc, chiếc xe sẽ không hoạt động hoặc là không an toàn. Cơ thể con người cũng là một hệ thống của các hệ thống. Chúng ta có hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ xương và nhiều hệ khác. Nếu một trong các hệ bị hỏng, cả cơ thể cũng sẽ ngừng hoạt động. Theo nhiều cách, họ làm chủ doanh nghiệp cũng giống đến trường học để trở thành một kỹ sư tự động hay một bác sĩ y khoa. Giống các bác sĩ y khoa được bản chụp X-quang hay xem xét kết quả xét nghiệm máu, một chủ doanh nghiệp sẽ xem tam giác CD để đánh giá sức khỏe tổng quát và sức sống của công ty mình. Sau khi mở rồi lại xây dựng công ty ví ni lông nhiều lần nữa, và rồi xây dựng một công ty khác, phân tích việc kinh doanh trở thành dễ dàng hơn. Bây giờ, thay vì sợ hãi, tôi lại thấy thú vị. Thay vì thấy những nguy cơ lớn, tôi lại thấy những cơ hội hấp dẫn. Giờ đây, tôi hiểu nếu có mất hết tôi vẫn có thể gây dựng lại. Vì thế mà việc trải qua cả 4 trường kinh doanh, có được cả giỏi ở trường lẫn giỏi ở ngoài đời thực, thật sự là một quá trình đào tạo tuyệt vời. Cái nào quan trọng hơn cái nào? Tôi thường được hỏi, cái nào quan trọng hơn cho một chủ doanh nghiệp, giỏi ở trường hay giỏi ở ngoài đời thực? Câu trả lời của tôi bây giờ là cả hai. Để trở thành chủ doanh nghiệp thành công, bạn và ekip cần phải giỏi ở trường và giỏi ở ngoài đời thực. Nhìn vào tam giác, CD, bạn sẽ hiểu tại sao. Dù cả năm yếu tố đòi hỏi sự khôn ngoan, luật và quản lý lưu luyện tiền mặt thật sự cần, các nhà chuyên môn được đào tạo trường lớp. Hẳn nhiên, với pháp luật, bạn muốn một luật sư và với lưu lượng tiền mặt, bạn cần một kế toán, và tốt nhất là một CPA, kế toán viên được công nhận. Nói như thế nhưng bạn có ngạc nhiên không khi nhiều người đến xin tôi lời khuyên để xây dựng công ty khi mà trong ekip không có kế toán hay luật sư? Trí tuệ của tập thể. Một chủ doanh nghiệp cần biết sự khác nhau giữa giỏi ở trường và giỏi ở ngoài đời thực. Quan trọng hơn, chủ doanh nghiệp cần có trí tuệ của một ekip, tức là tìm được sự kết hợp tốt nhất của những người cần cho từng nhiệm vụ. Muốn chiến thắng trong kinh doanh thì chính trí tuệ của ekip mới là thứ mang lại chiến thắng đó. Trong cuốn Good to Great của Jim Collins, HarperCollins 2001, ông đề cập đến tầm quan trọng của việc có đúng người trong nhóm và người đó ngồi đúng ghế. Nhất thiết phải có một ekip đầy đủ tài năng cho tất cả các yếu tố trong tam giác CD. Và quan trọng hơn nữa, Jim đề cập đến việc đưa người không đúng chỗ ra khỏi ekip. Ba sai lầm lớn. Về các nhà chuyên môn trong kế toán và luật, tôi lưu ý ba sai lầm căn bản mà các chủ doanh nghiệp thường phạm phải. Một, chủ doanh nghiệp không có hoặc không tìm cố vấn pháp lý và kế toán cần thiết trước khi khởi nghiệp. Hai, chủ doanh nghiệp quá nghe theo kế toán hay luật sư. Nhiều lần tôi đã hỏi chủ doanh nghiệp ai đang điều hành công ty, ông chủ, kế toán hay luật sư. Hãy luôn nhớ rằng, cho dù họ có thông minh hơn bạn trong một số lĩnh vực, thì bạn vẫn là người trả lương cho họ. Bạn cần quyết định sự sống còn của công ty mình. Ba, chủ doanh nghiệp có kế toán hoặc luật sư nhưng lại không nằm trong ekip. Bạn không cần phải thuê trọn thời gian, chỉ cần bạn tin tưởng họ. Họ cần biết mọi thứ và họ cũng muốn biết mọi thứ. Bạn cần gần gũi họ. Người cha giàu thường nói, có một vị kế toán và một luật sư tạm bợ cũng giống như vợ chồng hờ vậy. Sự khác nhau giữa giỏi ở trường và giỏi ngoài đời thực. Tư duy loại B và tư duy loại K ở bên trái, tư duy loại S và tư duy loại L ở bên phải. Tư duy loại P là kỹ năng phân tích và phê bình. Tư duy loại K là kỹ năng kỹ thuật và chuyên môn. Tư duy loại S là suy nghĩ sáng tạo, suy luận linh hoạt. Tư duy loại L, kỹ năng về con người và kỹ năng lãnh đạo. Thường thì cục bên trái là những tính cách gắn với những người giỏi ở trường, bên phải gắn với những người giỏi ở ngoài đời thực. Người cha giàu nói, nếu con muốn phát triển thành chủ doanh nghiệp, con cần phát triển cả 4 loại tư duy. Tư duy loại P, chúng ta đều biết có những người có kỹ năng phân tích tuyệt vời. Họ thích giải quyết các bài toán khó ở trường. Nếu bạn đưa cho họ một ý tưởng mới, có thể họ sẽ phê bình hay hoài nghi hơn là đón nhận ý tưởng đó. Thay vì đưa ra quyết định nhanh chóng, họ thường suy nghĩ và phân tích tình huống rất lâu trước khi đưa ra quyết định. Và họ còn sẽ quay lại bạn, hỏi thêm chi tiết cụ thể rồi mới quyết định. Tư duy là S, chúng ta đều biết các nghệ sĩ sáng tạo trong công việc. Sáng tạo không chỉ đơn thuần là những họa sĩ vẽ tranh, có thể đó là một kế toán hay là một sư. Họ thích nhìn vào bức tranh toàn cảnh, họ thích cách nghĩ khác với con đường trước giờ. Người có tư duy loại S thường khiến người có tư duy loại P phát điên. Cách lập luận linh hoạt khiến họ dễ thích ứng với những gì mà họ cho là có lý. Ví dụ như tôi nói, tôi có thể kiếm tiền khi thị trường sụp đổ. Người có tư duy loại S có thể sẽ nắm được logic đó hơn là người có tư duy loại P. Nói cách khác, người có tư duy loại S có thể đón nhận những gì nghe phi lý rồi biến nó hợp lý với cái hợp lý của mình. Họ là những người cởi mở. Còn người có tư duy loại P thì thường phủ nhận tất cả những gì không phù hợp với cách nghĩ của mình. Tư duy loại K. Chúng ta cũng biết những tay phù thủy về kỹ thuật. đó có thể là những tài năng tin học nói một thứ ngôn ngữ như người trên sao hỏa. Hay có thể họ là những tay thích chế tạo xe hơi, nghĩ ai cũng biết cách đấu dây này vào dây kia rồi lại tháo ra đấu vào dây khác. Tư duy loại K thường là cực đối lập của tư duy loại L. Vì sao? Vì người có tư duy loại K thường cảm thấy thoải mái nhất với những người nói cùng ngôn ngữ với họ. Họ dự những hội nghị tin học chỉ để gặp những con sâu tin học khác. Họ lùng sục những cửa hiệu bán phụ tùng xe hơi chỉ để gặp những người họ nói chuyện được mà thôi. Tư duy loại L. Ở trung học, những người mạnh mẽ nhất thuộc tuyếp L thường vận động để giành chức lớp trưởng hay từng được